Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 43, cuộc trò chuyện khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, Lâm Tấn Thận bình thản đưa tay ra bắt. Vẻ ngoài lạnh lùng vừa nãy dường như đã giảm bớt, tạo cảm giác gần gũi hơn. Chào anh, chào anh. Vu Thiện lập tức bắt được từ khóa quan trọng. Chồng tôi, cô trố mắt nhìn Lục Nghi. Vô thức thốt lên biệt danh ngày trước cô từng đặt. Anh keo kiệt. Lục Nghi ho nhẹ một tiếng. Vu Thiện bừng tỉnh, ngay lập tức phát ra hai âm thanh kỳ lạ để chữa cháy. Anh, à không, hiếm khi được gặp trực tiếp anh ấy. Lục Nghi thường xuyên nhắc đến anh. Lâm Tấn Thận chỉ bắt được câu cuối cùng. Liền hỏi, cô ấy nói gì về tôi? Lục Nghi cứng đờ quay sang nhìn Vu Thiện. Ánh mắt như muốn cầu cứu cô nói đại điều gì đó để đối phó. Vu Thiện làm sao ngờ rằng câu khách sáo vừa rồi lại khiến đối phương hỏi ngược. Cô bèn mở miệng bịa đại. Cô ấy bảo anh rất tốt, dịu dàng chu đáo, lại còn rất biết chăm lo cho gia đình. Đúng vậy, cô ấy thực sự nghĩ anh là một người chồng tuyệt vời. Bọn tôi đều rất ngưỡng mộ, gương mặt Lục Nghi như hóa đá. Không hiểu sao Vu Thiện lại có thể nói chính xác những điều trái ngược hoàn toàn với thực tế. Thật sao? Lâm Tấn Thận nói với giọng đầy ẩn ý, Vu Thiện vẫn gật đầu lia lịa. Nhìn hôm nay là biết ngay, quả thực là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi, em dẫn anh đi xem quanh một chút nhé. Lục Nghi kịp thời ngắt lời, nếu để họ nói tiếp, càng nhiều lời càng dễ sai sót. Việc giới thiệu đã xong, thế là đủ rồi. Đúng, đúng, Tiểu Nghi, cậu đưa chồng cậu đi xem thử đi. Hình như các bức tranh khá đẹp, nếu thích có thể mua vài bức về nhà nữa. Làm phiền rồi, Lâm Tấn Thận khẽ nhếch môi, lịch sự nhưng không giấu được vẻ xa cách. Lục Nghi đã quen với cách anh thể hiện sự xa cách ấy. Cô đưa tay ra hiệu, mời đi hướng này. Hai người họ trò chuyện, nhưng lại có cảm giác khách sáo như người xa lạ. Nếu đặt cuộc đối thoại này vào một cặp vợ chồng bình thường đang đi xem triển lãm, có lẽ chẳng ai thấy gì kỳ quặc. Nhưng khi xảy ra giữa họ, lại toát lên sự bất hợp lý và chút gì đó ngượng ngùng. Vu Thiện biết rõ chuyện của Lục Nghi hơn những đồng nghiệp khác. Ben giải thích, hai người họ quen nhau qua buổi xem mặt, gặp vài ngày đã kết hôn. Tình trạng là vậy đấy. Mọi người lập tức hiểu ra, không còn thắc mắc nữa. Khác với lần đi xem triển lãm buổi hẹn trước, khi chỉ có hai người, lần này đông đúc và lại có cả đồng nghiệp. Điều đó khiến Lục Nghi càng lúng túng khi phải giới thiệu. Sau khi giải thích qua loa về vài bức tranh, cô nhanh chóng đưa ra lý do. Mỗi người có trải nghiệm trưởng thành khác nhau, cảm nhận mỗi bức tranh cũng sẽ khác nhau. Em không tiện diễn giải nhiều hơn. Lâm Tấn Thận cũng không nhất thiết yêu cầu cô giải thích. Anh lặng lẽ thưởng thức một vài bức tranh. Khi khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc, bầu không khí xung quanh dường như cũng bị đông cứng lại, tạo ra một áp lực vô hình khiến người ta cảm thấy căng thẳng. Đúng lúc đó, có người trong phòng triển lãm nhận ra Lục Nghi là nhân viên, liền tiến tới nhờ cô giúp đỡ. Lục Nghi ra hiệu cho người đó chờ một chút, rồi quay sang nhìn Lâm Tấn Thận, áy náy nói, hôm nay em hơi bận, có lẽ không thể chăm sóc anh được. Đây là cách nói rất khéo léo để đuổi khéo, dù sao anh cũng bảo là đi làm tiện ghé qua, giờ làm xong rồi thì nên đi thôi. Không sao, em cứ làm việc của mình. Lâm Tấn Thận ngẩng đầu, thản nhiên đáp, vậy được. Lục Nghi xoay người, không khí xung quanh như trở nên lưu thông trở lại. Cô hít thở nhẹ nhàng rồi bước về phía những người tham quan. Lâm Tấn Thận thu lại ánh mắt, chuyển sự chú ý về bức tranh trước mặt. Anh dành ra 2 tiếng để đến đây. Một người quen sống với thời gian được tính từng phút như anh, việc dành 2 tiếng cho một buổi triển lãm tranh thật sự là sự lãng phí cố tình. Bức tranh trước mắt khiến anh có ấn tượng, vì đó là tác phẩm của họa sĩ mà Lục Nghi yêu thích. cũng là bức tranh anh từng mua. Lục Nghi nói bức tranh này là một giấc mơ phi thực tế dưới ánh trăng. Một tưởng tượng mơ mộng, anh không cảm nhận được sự mơ mộng đó, mà chỉ thấy sự đảo lộn, hỗn loạn và vô tổ chức không tuân theo thực tế khách quan. Nếu nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn anh sẽ không bỏ tiền ra để mua một tác phẩm như vậy. Thật ra, Lâm Tấn Thận không hứng thú với nghệ thuật. Qua khóe mắt, anh để ý thấy Lục Nghi đang bận rộn giữa dòng người. Cô mặc áo sơ mi không tay màu xanh nước biển, chân váy ôm sát, mái tóc đen búi gọn sau đầu, để lộ đôi tay nhỏ nhắn trắng ngần. Khi cô nghiêng tai lắng nghe, nét nghiêng khuôn mặt tỏa ra vẻ đẹp dịu dàng, yên bình, nụ cười nhẹ nhàng, lời nói trầm ấm và chậm rãi. Tất cả đều hoàn toàn hòa hợp với không gian này. Cô như trung tâm của đám đông, là nơi ánh nhìn mọi người hướng tới. Lục Nghi gần như không dừng lại, bận rộn đến mức không có thời gian để chú ý đến Lâm Tấn Thận. Có đôi lần, khi nghĩ đến anh và nhìn quanh để tìm, cô thấy bóng lưng cao lớn, khí chất nổi bật của anh đứng trước một bức tranh. Trông cậu nhìn không giống người keo kiệt chút nào, ngược lại trông rất giống người có tiền. Vu Thiện bước lại gần. Vu Thiện không quá am hiểu về các thương hiệu xa xỉ, nhưng chiếc đồng hồ trên tay Lâm Tấn Thận thì cô nhận ra. Bạn trai cô từng nói đùa đó là món quà sinh nhật lý tưởng, có giá bằng cả một căn nhà. Khi đó, cô bảo anh ta đừng mơ. Hai người họ cả đời cộng lại chưa chắc kiếm được ngần ấy tiền. Chỉ là khi nãy trong lúc bắt tay, cô nhìn thoáng qua, không quá chắc chắn, nhưng từ phong thái và cách nói chuyện của anh, rõ ràng anh không phải xuất thân từ một gia đình bình thường. Có khi nào là đại gia giấu mặt không? Tiểu Nghi, đừng nói là cậu đang giấu bọn tôi chuyện làm phu nhân nhà giàu nhé. Vu Thiện vừa đùa vừa dò hỏi. Lâm Tấn Thận xuất hiện, Lục Nghi đã đoán trước sẽ có tình huống như vậy. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp, nhà anh ấy đúng là làm kinh doanh. Đại doanh nghiệp à? Lục Nghi lấp lửng. Không, kinh doanh nhỏ thôi, nên khá chú trọng hình thức bên ngoài. Vu Thiện gật gù, hiểu ra, quả thực, khi ra ngoài làm ăn, việc chăm chút hình thức là rất cần thiết. Điều này có vẻ hợp lý. Với gia thế tốt của Lục Nghi, cô chắc chắn sẽ không chọn một người đàn ông nghèo, môn đăng hộ đối, như thế mới hợp lý. Huống chi đối phương còn có ngoại hình xuất sắc, hai người quả thật rất xứng đôi. Khi buổi triển lãm gần kết thúc, vài đồng nghiệp nhân cơ hội rủ vợ chồng Lục Nghi và Lâm Tấn Thận đi ăn tối. Lục Nghi từ chối, viện cớ cập có việc. Một người đồng nghiệp định thuyết phục, nhưng đã bị người khác kéo lại. Người ta mới cưới, đương nhiên là muốn tận hưởng thế giới của hai người. Cậu đừng phá đám nữa, có bọn mình đi ăn cùng cậu chưa đủ sao? Ôi đúng rồi, tôi quên mất, xin lỗi nhé, tôi hơi lơ đễnh. Mọi người đùa cười một lúc rồi tản đi, kéo nhau đi ăn tối. Đi thôi, Lục Nghi đeo túi xách chuẩn bị rời đi. Lâm Tấn Thận nói, thực ra em có thể đi ăn với họ. Anh lát nữa sẽ quay về công ty. Không sao, em cũng không muốn đi ăn. Lâm Tấn Thận không ở nhà, cô thường về sớm hơn, tận hưởng cảm giác tự do, không bị gò bó, thật sự rất thoải mái. Cô có thể ôm pup ngồi trên sofa xem phim đến tận nửa đêm. Không ai gọi tên cô hay nhắc nhở đã gần 11 giờ. Cô cũng có thể ăn những món anh bảo là không tốt cho dạ dày, mà không cần chịu ánh mắt phê bình lặng lẽ của anh. Và dĩ nhiên, không cần phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng kiểu đúng giờ, điều này thật sự rất dễ chịu, nhưng cô cũng không dám thể hiện ra quá rõ ràng. Dù sao thì, hai người còn xa lạ, không thể tự nhiên đến vậy. Cách chương.